người đánh giá ta quá cao, tuy không còn thân thể, chỉ là hồn ảnh, nhưng ta vẫn còn một nửa sợi linh căn trong đó. Cái gì quan trọng nhất là linh thức, tu vi đến cảnh giới của chúng ta chỉ cần còn tàn linh là vẫn mạnh mẽ như thế. Hai tay của y nắm lại thành quyền, khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại va vào nhau choang choạng. Hư thực quả thật cách nhau quá mong manh. Sở Tư Ngọc hơi động dung, hôm nay ta mới phát hiện ngươi quả vô cùng đáng sợ. Cũng chỉ thế mà thôi, thần bí nhân cười bình thản. Sở Tư Ngọc nói, tuy chúng ta chưa khôi phục được cảnh giới cao nhất, nhưng ta, ngươi, cộng thêm Hắc Khởi chắc chắn sẽ diệt được hắn. Nói đến Hắc Khởi, Sở Tư Ngọc hậm hực nhìn thần nam, lại nhìn thần bí thanh niên với vẻ căm hận. Lão nhị bị bức phải vào đệ lục giới, muốn về chắc phải phí không ít công phu. Thần bí nhân lắc đầu, không nên mạo hiểm, muốn một lần diệt gọn hắn, quyết không thể đem nhân thân mà đi liều mạng được. Làm cách nào đây? Lẽ nào đợi đến tương lai rồi cùng giải quyết chăng? Để cho hắn bị người coi nhân quả với hắn đánh trọng thương, sau đó mới giải quyết sẽ bớt nhiều công sức. Sở Tư Ngọc nghi hoặc nhìn thanh niên kia. Hơn vạn năm trước, hắn từng xuất thủ đối phó với một thiên long tiềm lực vô hạn, thiên ma đến ngăn và bị phân chia trong phong ấn khắp tam giới. Vượng hoàng thiên nữ đến cứu viện cũng bị đánh đến mức niết bàn lại. Thần nam chấn động trong lòng, nghĩ ngay đến lòng bảo bảo, thần côn đại đức đại uy thiên long năm xưa. Hiện tại thần bí nhân nói về tiểu long, hắc thủ vì muốn đối phó với đại hoạn, suýt nữa đã diệt mất những khoáng thế cường giả như Long Bảo Bảo, Phượng Hoàng Tiên Nữ và Thiên Ma. Đối với kẻ chủ mưu, thần nam chưa từng đưa ra nhiều suy đoán, nhưng rốt cuộc không hề thể lần nào đưa ra chân thân phận của hắn, căn bản không hiểu gì về lai lịch chân chính của người kia. Giờ hai đại cao thủ muốn nhắm vào hắc thủ khiến cho hắn kinh ngạc vô cùng. Hắn không nén được chen vào mà hỏi, kẻ đó là ai? Sở Tư Ngọc hung hãn nhìn hắn, hận không thể lập tức diệt ngay, dù gì thần nam cũng từng diệt mất mấy huynh đệ của y. Thần bí thanh niên Sở Tư Ngọc định động thủ bèn ngăn lại. Có những người bị chú định chịu mạng đào thải, nếu người còn nhớ đến thần tình, tương lai không hẳn hết cơ hội để họ trùng hiện, hiện tại không nên rung động. Tùng Tán Đức bố ư, y bị đào thải không phải quá lãng phí sao? Sở Tư Ngọc gầm lên một cách giận dữ. Tùng Tán Đức bố quả thật rất mạnh. Thần bí thanh niên mỉm cười, xem này, y đưa ngón tay lên, thần ba đồ xuất hiện trải ra trước mắt của Sở Tư Ngọc, chỉ thấy trong một vùng sa mạc mênh mông, một đóa hoa khổng lồ đang bao phủ thái cổ quần vương Tùng Tán Đức bố, sinh bệnh quyền tuyển chảy qua gốc cây. Sở Tư Ngọc hừ nặng nề. Thần bí nhân quay lại nói với thần nam, lần này phải dựa vào ngươi, chúng ta không thể ra tay, bởi không có cách nào diệt được hắn, thậm chí khó lòng khiến cho hắn bị thương. Kẻ đó là ai? Vì sao ta lại đủ năng lực để khiến hắn thương tổn? Thần nam cực kỳ bình tĩnh. Hắn là kẻ sách động âm mưu, đừng các tiền giai cao thủ lưu truyền, tại mỗi thời khắc lịch sử trọng đại lại ra tay cải biến kết cục. Thần nam chợt kinh hãi, hắn từng được tứ tổ và ngũ tổ cho biết về hắc thủ. Quãng độ 15 năm về trước, hắc thủ từng trừng trị hắn qua loa, không cho hắn thành người cứu thế, mà suýt nữa thành tiên cổ hùng cuồng ác nhân. Hắc thủ ư, ta làm hắn bị thương được chăng? Thần nam tuy đã tiến lên thiên tài lĩnh vực, nhưng thần bí nhân còn không thể diệt nổi, mà mình thì làm được, không phải trêu người quá đỗi hay sao? Không sai, vì những người bên cạnh ngươi đều có nhân quả với hắn. Hơn nữa ta không bảo ngươi giết hắn ở hiện tại, mà nên quay về quá khứ, đánh hắn bị trọng thương. Về quá khứ, lựa thời điểm hắn hư nhược nhất, khiến cho vết thương nặng thêm, cải biến chút xíu vận mệnh của hắn thôi. Thần nam hít sâu một hơi khí lạnh, về quá khứ mà không thay đổi được gì, ắt phải trả giá bằng sinh mệnh. Ngươi không cần phải lo, ta có hại chết người trên đời này cũng sẽ không đời nào hại chết ngươi. Thần bí nhân tỏ ra chân thành. Sở Tư Ngọc lạnh lùng mà nói, hắn không thể thương tổn người mảy may. Thần bí nhân đáp, hắn là một mối đại họa, để diệt hắn ta phải chuẩn bị nhiều năm. Y lại phất tay, lục đạo luân hồi môn xuất hiện, một cánh cửa đen ngòm nhanh chóng phóng đại vô tận, che kín cả thiên địa. Trong đó là một vùng huyết hải, sóng dâng ngút trời, xương trắng chìm nổi, oan hồn dãy giụa, tất cả tạo thành một thế giới thê thảm, đương nhiên đó là huyết hải trong tiểu lục đạo. Trong huyết hải này, oan hồn vô số, trăm vạn sinh hồn đều bị hắn diệt, có mối nhân quả lớn với hắn. Hiện tại, người nắm được trong tay toàn bộ sinh hồn, cộng thêm đại đức đại uy thiên long, phượng hoàng thiên nữ tiếp cận được với thái cổ, đi đánh trọng tương hắc thủ.

hai người hợp nhất với nhau, không hiểu Phượng Hoàng Thiên Nữ khi tỉnh lại sẽ lấy ai làm chủ đạo, quả thật là một việc phiền hà. Chỉ là có lo nhiều là cũng vô dụng, quá trình tỉnh lại đã bắt đầu, kết quả sẽ xuất hiện ngay thôi. Tiếng thiền lòng gầm vang vọng thiên địa, lòng uy vô hạn trải khắp mười phương, đôi mắt khổng lồ như hai hồ nước trong vắt mà hữu thần. Đương nhiên ai cũng cảm giác được long thân thể của thiên long có sức mạnh vô tận, tựa hồ như hủy diệt được tất cả. Nhưng chỉ sát na sau, thiên long chỉ thể vô biên co lại, sau cùng thể phách như dãnh núi chỉ còn một xích, khôi phục dáng vẻ của lòng bảo bảo. Nó nghi hoặc nhìn quanh nhỏ giọng mà nói, kỳ quái, vừa nãy sao ta mơ thấy được ăn bao nhiêu món ngon nhỉ, cánh gà mỹ tửu của ta đâu cả rồi. Thần Nam vô cùng cao hứng, bật cười vang, đưa tiểu long lên quá đầu, đoạn thân ái đặt nó lên vai. Long bảo bảo vẫn thế, trừ việc có sức mạnh khủng khiếp ra, không hề biến hóa gì lớn, vẫn do nó ở trong hiện tại làm chủ đạo. Thần bí nhân lại nói, bản tính và kỹ xảo chiến đấu đã tỉnh lại, nhưng có quá nhiều thứ tàn theo gió, từ đây đại đức đại uy e là sẽ biến thành bảo bảo thiền long. Ngẫu mễ đầu phát, thần côn lớn nhất thế gian, người nói cái gì vậy? Tiểu long trợn tròn mắt nhìn thần bí nhân, nó biết y từng diệt thanh thiên pháp lực vô biên nên gán tiệt cho biệt danh thần côn. Thần bí nhân mỉm cười không đáp. Lúc đó chợt vang lên tiếng phượng gáy vọng khắp thiền địa, thất sắc phượng hoàng đã tỉnh lại, đôi phượng mục xạ ra hào quang chói lòa trên không như có hai đạo lãnh điện quét qua. Thiên hỏa ngùn ngụt trải ra vô biên, phảng phất như muốn nung chảy cả tinh không. Tinh hoa vô tận của lửa thiêu đốt khiến núi non và mặt đất phía dưới như mất hết ánh sáng. Mặt đất xuất hiện những vết nứt cực lớn bắt đầu nứt ra. Thần bí nhân vội xuất thủ, dùng đại pháp lực bao phủ quanh đó, bằng không sẽ tạo thành hai tai nạn vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng ngàn dặm tàng thương ắt là khó tránh. Hào quang bảy sắc lóe lên, phượng hoàng khổng lồ và thần dị nhanh chóng thủ nhỏ. Nhưng ánh sáng lằng lệ vẫn lấp đánh, lộ ra khí chất khó nói. Sau cùng nó hóa thành nhân hình, thành một tuyệt sắc thiếu nữ khuynh thành khuynh quốc. Biến hóa này khiến cho thần nam ngẩn ra, bởi hắn cảm ứng được khí tức của đồng phương phượng hoàng trên mình thiếu nữ, cũng như của tiểu phượng hoàng. Hình như đây là hợp thể, bất quá nghĩ kỹ sẽ thấy như thế là hợp lý. Hiện tại không phải biết xưng hô đối phương như thế nào, ai là chủ đạo. Ta là ai? Thiếu nữ tựa hồ mất đi trí nhớ, bất quá không lộ vẻ mê man. Ngược lại, thần sắc trấn định vô cùng, tỏ ra suy tư. Từ dáng vẻ cho thấy khi phong thái ung dung của cao thủ cao cao tại tượng đỉnh cấp khi xưa. Thần bí thanh niên gật gù, còn may không có gì thay đổi, như vậy càng hay. Đoạn khẽ chỉ tay, một vùng thần mang sáng chói bao quanh phượng hoàng. Từng bức tranh hiện lên, ký ức từ xa xưa phảng phất như được hồi phục, xuất hiện trước mặt phượng hoàng thiền nữ. Là cảnh tiên nữ bị hủy diệt khi xưa, một đạo hư ảnh hiện lên giữa mê vụ vô tận, trải ra thần hỏa bảy sắc và vô tượng thần uy, theo khí thế lôi đình phun thần quang đủ khả năng diệt thế, cơ hồ đánh tan thất sắc phượng hoàng. Một tiếng gáy vọng đất trời vang lên, thần điểu phượng hoàng gục xuống. Ta là phượng hoàng tiên nữ, ta là đông phương phượng hoàng, là tiểu bất điểm phượng hoàng, là phượng hoàng thiền nữ hợp nhất. Nàng ta lộ ra vẻ thống khổ, tin tức vô tận tràn vào thần thức trong óc của nàng, gần như va chạm vào nhau. Thế rồi một tiếng hú vang lên mây xanh, ánh mắt của phượng hoàng thiền nữ chợt trở nên trong vắt, lẩm nhẩm mà nói, hiện tại ta chỉ là phượng hoàng thiền nữ. Thần bí thanh niên đứng trên không gật gù, cùng hỉ phượng hoàng thiền nữ quỳ vị. Tương lai thiền nữ sẽ tự quyết định thân phận phần hài hợp. Hiện tại thiền nữ nên biết mọi việc để chuẩn bị kết thúc ân oán năm xưa. Thần nam chịu được kết quả này, lòng bảo bảo không biến hóa gì đã được rồi. Còn việc tiểu phượng hoàng và đồng phương phượng hoàng hợp nhất sức mạnh bản nguyên lại là biến cố xảy ra, phải nằm trong dự liệu. Những tiếng ầm ầm vang lên, hư không lại vỡ nát, lục đạo luân hồi môn hiện ra, một cánh cửa nhanh chóng phóng đại. Huyết hải sôi trào, trăm vạn sinh hồn gầm rú từ vô tận huyết hải trùng trùng hiện lên huyết quang. Tiếng trăm vạn sinh hồn gầm rú vang đến chín tầng trời xuống dưới cửu u, thành thế kinh thiên động địa cấp quỷ thần. Mọi tu giả của thiên giới và nhân gian đều cảm ứng rõ ràng oán niệm cực mạnh. Đó là hận oán do oan hồn tự nguyện chịu chết, cảm nguyện tịch diệt, vĩnh viễn không thể trở lại phát ra. Dù là thiên giai cao thủ cũng lạnh cả người. Trên đời này, sức mạnh đáng sợ nhất không phải là thần ma chi lực, mà là chúng sinh chỉ oán. Cỗ oán niệm này có thể quét sạch tất cả, Sở Tư Ngọc bất giác động dung.

Đúng, đúng rồi cha ơi. Vô tận hỗn độn lúc bấy giờ hồng quang lóe sáng, sức mạnh thần bí mạc trắc cách đoạn thái cổ khiến không ai biết thời kỳ đó xảy ra chuyện gì, ẩn chứa những bí mật gì. Với sức mạnh khủng khiếp ngăn trở đó, không ai có thể xuyên hành về thái cổ. Nhưng tiểu quỷ tình nghịch không không lại thò đầu qua, chỉ còn nửa người bên ngoài, đôi chân nhỏ nhắn, nhẵn nhụi đạp đạp, tựa hồ nỗ lực tiến tới. Thần Nam há hốc cả mồm, nhi tử này quả nhiên không tầm thường. Nhưng lời nó nói vừa nãy mới khiến cho hắn kinh ngạc hơn, cả hai tiểu quỷ tự nhiên lại có mộng cảnh như là vậy, quả nhiên khiến người ta phải suy nghĩ. Y y, các con không lừa ta chứ? Tần Nam ôm búp bê y y lên. Không có đâu, chúng còn thật sự mơ thấy địa phương cổ quái này, không ngờ lại là có thật. Y y lúc bấy giờ cười hì hì mà đáp, đoạn bò lên đầu vai của thần Nam, lúc lắc đôi chân trắng như ngọc, nói với lòng bảo bảo bên vai trái. Tiểu Long ca ca mập quá, có cần muội giúp giảm béo không? Sau này mỗi ngày ca ca cõng muội bay quanh quanh là được rồi. Cha, mau giúp một tay, ai ra có đào được đổ hay lắm. Không không đột nhiên kêu âm cả lên, thoáng chốc sát khí lặng lệ tràn ra. Không không đào được một lưỡi tàn kiếm lấp lánh hàn quang đang tầng tầng cách ly. Tuy nó đã gãy nhưng sát khí vẫn hiển lộ, vừa nhìn đã biết là hãn thế hùng binh. Thần binh cơ này chắc chỉ thiên tài cao thủ mới tế luyện được. Thần Nam vuốt ve lưỡi tàn kiếm tìm manh bối nhưng cổng cốc. Ai da, chả à, chả con lại đào được bảo bối này. Không không đào được một lưỡi đoạn đao cũng sắc bén vô cùng, sát khí bức nhân như lưỡi tàn kiếm. Đây đúng là thiên thái cổ đại chiến, hầu hết thiên giai cao thủ gục ngã mang theo thần binh bị gãy nát. Thần Nam nhìn hai món binh khí không toàn vẹn, tưởng tượng được mức độ thảm liệt của đại chiến năm xưa. Chỉ thiên giai cao thủ mới tiến hành đại chiến như thế được, là trận chiến sau cùng trước khi thái cổ trừ thần biến mất, xứng danh trận chiến huy hoàng nhất. Nhưng trận chiến chấn nhiếp thiên cổ sẽ không còn xa nữa, thái cổ chư thần năm xưa sẽ quay lại, lần này sẽ là trận chiến kết thúc. Ai da, sợ chết mất, cha ơi cứu mệnh. Không không lại kêu âm cả lên. Thần Nam dùng đại pháp lực chụp lấy nó mà kéo ra. Ai chà chà, ca ca xấu bụng thật, sao lại đào ra một vật bất thường thế này. Y y nhíu mày bĩu môi tỏ vẻ oán trách. Ngậu mệ đầu phát là trảo của thiên trăng. Lòng bảo bảo trợn trừng đôi mắt tròn vo, nhỏ giọng mà nói. Tiểu liệu điểm, chắc không phải đâu, ta thường ao ước được thưởng thức mùi vị của thiên. Không không bị thần Nam kéo ra, một thú trảo cực lớn, dài hơn một thước, bề mặt xù xì, móng vuốt sáng quắc, sắc bén cực độ được nó theo ra. Thú trảo còn dính cả máu, phẳng vất như vừa gãy, rõ rõ vẻ khủng khiếp. Phượng Hoàng Thiền Nữ bay tới, hai mắt xạ ra thần quang chói lòa, toàn thân bùng lên khí thế cực kỳ lăng lệ. Thái cổ bị cách đoạn, quả nhiên hay thật, vùng cách ly này vĩnh viễn chặn lại một sát na. Không sai, không chỉ thời gian bị cách đoạn mà không gian cũng bị cấm cố, thời không vĩnh viễn bị dừng lại một cách nháy mắt. Cha, có đào nữa không? Tiểu không không, lại nhăn nhó. Đào được mấy món thần binh còn khiến cho nó cao hứng, nhưng đào được thi thể tàn nát khiến cho nó không thể vùi nổi. Đào, đào chứ, Tần Nạp đặc ý phê chuẩn. Cha tàn nhẫn thật, lại bắt bảo bối nhi tử đi đào thi thể. Tuy bất mãn lào bảo nhưng nó vẫn chui đầu vào mà đào tiếp. Thật ra nó muốn thử xem có đào xuyên đến thái cổ được không, để xem thật ra ẩn tàng những bí mật gì. Nó cứ vậy hì hục đào, hai thời thần sau mới đào được một thông đạo chừng một trượng. Lại lượm được một thú trảo, mấy món thần binh mà một thi thể bằng lãnh, chỉ nhìn khí thế cũng biết là một thiên tài cao thủ rời rụng. Người chết rồi mà thân thể vẫn cứng như tình cương, thần binh dưới đất khó lòng đầm xuyên, chắc chắn lúc còn sống công lực trác tuyệt vô cùng. Ngậu mễ đầu phát, lòng bảo bảo kinh thán, vùng cách ly này chắc là rộng lắm, muốn đảo xuyên qua thật không biết mất bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa, chỉ riêng không không là chuyển thế chi thần của truyền thiền giáp, chí tôn mới đảo được thôi, còn người khác thì không thể đột phá. Thần Nam gật đầu, đi nào, chúng ta đi thôi, tìm cách thôi, dù không không thiên phú dị bẩm cũng khó có thể mà đảo thông đến thái cổ, vùng cách ly này quá lớn. Đảo đến thái cổ, ngoài con còn ai nữa, tương lai đợi còn lớn nhất định sẽ đảo đến, khiến bí mật trong đó được phơi bày ra. Không không nói với vẻ tiếc nuối lên tiếng mà thề. Thần Nam âu yếm vuốt ve tóc của nó, đoạn quay lại nói với Phượng Hoàng Thiền Nữ và Long Bảo Bảo.